Cố tình dụ dỗ, chương 5, P15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương thấy vợ mình mạnh mẽ đối đáp với chồng cũ, trong lòng vui sướng vô cùng. Điều này chứng tỏ, cô ấy đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với gã đàn ông đó nữa. Anh đã nhịn lương khoan lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày vui của tôi, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi. Nếu anh nhất quyết vu khống chúng tôi Vương Thắng Lợi cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Chúng ta có thể ra ngoài giải quyết tay đôi, hoặc tìm đến thủ trưởng để phân xử. Và nữa, anh và Lý Nguyệt Nga đã ly hôn rồi. Giờ anh là chồng cũ, đừng cứ lảng vảng quanh cô ấy. Tôi sợ anh sẽ làm cô ấy buồn phiền. Dù anh không thương cô ấy, nhưng tôi thì thương. Câu, tôi thương cô ấy, của Lão Vương làm lòng tôi ấm áp hẳn lên. Nhìn đi, ánh mắt của tôi đúng là sáng suốt hơn cha mình nhiều. Tôi và Lương Khoan đến được với nhau, tất cả là do cha tôi. Chúng tôi lớn lên cùng làng, nói là thanh mai trúc mã cũng không sai. Nhà anh ta nghèo, cha mẹ già yếu, con cái còn nhỏ, là gia đình nghèo nhất làng. Con gái trong làng chẳng ai muốn lấy người như anh ta. Nhà tôi thì khá giả hơn. Cha tôi ngày trẻ từng muốn nhập ngũ, nhưng vì là con trai duy nhất trong nhà, ông nội nhất quyết không đồng ý. Vậy nên, cha tôi đã gửi hết hy vọng của mình vào thế hệ chúng tôi. Thật đáng tiếc, mẹ tôi sinh liên tiếp hai cô con gái, mãi đến lần thứ ba mới sinh được con trai. Tôi là con cả, lớn hơn em trai đúng 10 tuổi. Cha tôi vốn định chờ em trai lớn lên sẽ để nó đi lính. Nhưng năm tôi 18 tuổi, ông nhìn thấy Lương Khoan về quê thăm nhà, liền nảy ra ý định gả tôi cho anh ta. Chờ con trai đi lính còn những 7, 8 năm nữa, có một chàng gì là bộ đội cũng không tệ. Thế là ông bắt đầu khuyên nhủ tôi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Con gái à, Lương Khoan không tệ đâu, 22 tuổi đã là đại đội trưởng, tiền đồ sáng lạn. Đừng nhìn gia đình cậu ta bây giờ nghèo, đợi cậu ta thăng tiến, nhà cậu ta chắc chắn sẽ là khá nhất làng. Hơn nữa, bộ đội có lương, sau này con cũng đỡ khổ. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, nhưng bây giờ gia đình anh ta quá nghèo khổ, cha gả con qua đó chẳng phải là muốn con đi làm từ thiện sao? Tôi không đồng ý, cha tôi liền bắt đầu đánh vào tình cảm, kể về sự tiếc nuối của mình, nói về kỳ vọng dành cho chúng tôi, tóm lại là giấc mơ của ông, chúng tôi phải giúp ông thực hiện. Nhìn cha vừa khóc vừa than trước mặt mình, cô gái nào chịu nổi chứ? Cuối cùng, tôi thua dưới chiêu trò khổ nhục kế của cha. Kết quả là tôi đến nhà họ Lương làm, từ thiện, suốt 5 năm, vất vả lắm mới đợi được đến ngày Lương Khoan có chút thành tựu. Tôi được theo anh ta vào doanh trại, nhưng lại phát hiện anh ta là một gã khốn nạn. Anh ta đối xử với quá phụ còn tốt hơn cả vợ mình, tôi cảm thấy cực kỳ bất bình. Vì vậy, tôi âm thầm lên kế hoạch trong một thời gian dài mới tiếp cận được Lão Vương. Thực ra, Lương Khoan nói không sai. Tôi và Lão Vương đã lén lút từ trước, nhưng đó là do tôi cố ý tiếp cận anh ấy. Kể từ khi phát hiện anh ta đối xử tốt với người phụ nữ khác hơn cả với tôi đã chủ ý tiếp cận Lão Vương. Chỉ cần tỏ vẻ đáng thương, thể hiện sự đảm đang, quan tâm đến cuộc sống của anh ấy và con trai, giả vờ yếu đuối một chút. Nhưng tôi luôn giữ đạo đức, tuyệt đối không vượt qua ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương cũng vậy, chỉ sau khi tôi ly hôn, sợ người khác nhanh tay hơn, anh ấy mới lập tức tỏ tình với tôi. Những uất ức và oán trách trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút ra hết, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Lương Khoan, chúng ta đã ly hôn rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì nữa. Hôm nay anh làm loạn lễ cưới của tôi và Lão Vương, thật quá đáng. Để cắt đứt hoàn toàn với anh, tôi nghĩ chúng ta nên tính toán rõ ràng mọi thứ. Tôi ở khu gia đình mấy tháng, mỗi tháng anh đưa tôi 30 đồng, sau khi trừ chi tiêu, còn lại 30 đồng. Tôi chăm sóc gia đình anh suốt 5 năm, mỗi năm là 100, vậy anh nợ tôi 470 đồng. Anh trả xong, chúng ta xong nợ, từ giờ anh đừng làm phiền tôi cũng sẽ không làm phiền anh. Lương Khoan cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta đến đây để đòi lại công bằng, xả cơn giận bị vợ phản bội. Vậy mà sao chỉ trong chốc lát, anh ta lại trở thành gã đàn ông khốn nạn bị mọi người khinh thường. Anh ta định cãi lại đôi câu, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính ủy đã đứng ngoài cửa nghe được khá lâu, rồi không mời mà vào. Mọi người trong phòng nhìn thấy chính ủy, liền vội đứng lên. Hôm nay tôi không phải nhân vật chính là vợ chồng Vương Thắng Lợi. Mọi người đừng ngẩn ra, ai làm gì thì làm đi. Cách Chương.